Tận thế nhạc viên, chương 189, Kisaragi nhà ga hình thành nguyên nhân là. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ăn cơm về sau Lâm Tam Tửu càng khó chịu hơn kia một chén nhỏ cơm nàng không có thể kiên trì ăn xong, bởi vì rất nhanh, liền đầu óc của nàng cũng bắt đầu tại rét lạnh hạ từng trận thấy đau. Mới ăn vài miếng, liền không thể không đem bát đẩy sang một bên. Trần Hà cũng không để ý, đem cơm của nàng hướng chính mình trong chén khẽ đảo. Phù phù phù một hơi đều ăn, vừa vặn bỏ đi Lâm Tam Tửu trong lòng mơ hồ hoài nghi. Mặc dù Trần Hà nấu cơm thời điểm nàng liền tại một bên nhìn, cũng không có phát hiện hắn động tay chân gì, nhưng cứ như vậy, lòng của nàng mới hoàn toàn trở xuống trong bụng, thậm chí còn vì vừa rồi kia một điểm nghi kỵ mà cảm thấy không có ý tứ. Không còn ăn cơm về sau, thân thể rốt cục thời gian dần qua đỉnh chỉ phát run, xem ra chụp vào một kiện giày áo bông, bao nhiêu vẫn là quản một chút dùng. Người sắc mặt không tốt lắm, muốn hay không nghỉ ngơi một chút? Trần Hà đã ăn xong lau miệng, đánh cái nấc. Không, ta muốn đi chung quanh nhìn xem, nói không chừng còn có thể thấy phải mấy người sống sót đâu. Chỉ nói một câu nói như vậy, Lâm Tam Tửu đã lại đánh mấy cái rung động, bần bịu tại chỗ nhảy lên, cho thân thể tăng lên điểm ấm áp. Trần Hà, a, một tiếng, cũng không thèm để ý, ta đã đi tìm rất nhiều lần, không có người. Bất quá người muốn đi cũng theo ngươi, ta dù sao muốn về phòng chơi game. Nghe nói hắn ở trên tàu trông thấy trạm thứ nhất cũng không phải là Đế Lĩnh tiểu học, mà là một cái gì điện tử cửa hàng đường phố. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, Trần Hà chứa một bọc sách các loại trò chơi trở về, đầy đủ hắn chơi đến 14 tháng thời hạn kết thúc. Lâm Tam Tửu còn thật sự bội phục hắn tâm lớn, nhẹ gật đầu, liền muốn đi ra ngoài. Ai, đúng rồi. Nam nhân phía sau bỗng nhiên kêu một tiếng, nàng quay đầu lại, trông thấy Trần Hà đứng tại thông hướng lầu 2 trên bậc thang, bóng ma che khuất hắn nửa gương mặt. Đừng đi rừng trúc núi, hắn ngữ khí nghiêm túc nói. Lâm Tam Tửu đang muốn hỏi vì cái gì, chỉ nghe hắn lại nói. Cái chỗ kia quá xa, thứ nhất một lần hai ngày cũng chưa chắc có thể trở về. Vạn nhất đã xảy ra chuyện gì, ta liền tìm đều tìm không ra ngươi. Hoàn toàn chính xác. Rừng trúc núi không xa, chỗ này cũng sẽ không có quán trọ đồng ý về sau, Lâm Tam Tửu lại nói tiếng cảm ơn. Thẳng ra khách sạn lầu một cửa lớn, nghe Trần Hà ý tứ, nàng mới ngủ bất quá 4-5 giờ, hiện tại cũng chính là buổi chiều 1-2 điểm dáng vẻ, thế nhưng là sắc trời âm u, mây đen nặng nề. Không có một tia mặt trời, tất cả cảnh vật đều che một tầng cho bụi sắc điệu, nhìn quả thực như gió bạo đêm trước, lại giống là nhập lúc hoàng hôn phân. Lâm Tam Tửu mặc dù không có ý định đi rừng trúc núi, nhưng là vẫn đi lên thông hướng chân núi đường. Con đường này cửa hàng nhiều nhất, cơ hồ một nửa cửa hàng giá rẻ, đồ ăn vặt bầy, bán các loại du lịch vật kỷ niệm cửa hàng, đều mở tại trên con đường này. Hiện tại vẫn bảo tồn ở tận thế trước 7-8 phần náo nhiệt. Vì đuổi lạnh, Lâm Tam Tửu vừa đi vừa sống chuyển động thân thể, nhảy nhảy nhót nhót dáng vẻ, nếu là rơi vào người không biết chuyện trong mắt. Chỉ sợ còn muốn cho là nàng rất vui vẻ. Đang nhảy qua hai nhà chỗ bán thương phẩm 10 phần nói hùa vật kỷ niệm sạp hàng về sau, nàng tại một nhà cửa hàng giá rẻ cửa ngừng chân. Đứng tại trên đường cái, liền có thể xuyên thấu qua thủy tinh trông thấy bên trong kệ hàng bị cướp sạch đến loạn thất bát tao, không vắng vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phàm là rượu thuốc lá, đồ ăn, bật lửa một loại đồ vật, hết thảy đều bị vơ vét không còn gì. Liền viên chức thất môn đều mở rộng lấy xem ra, hẳn là Trần Hà tới chỗ này trước kia người sống sót lưu hạ tủ bút. Một cái xinh đẹp cô hô tiểu thư giấy cứng ảnh hình người đứng ở cửa hàng giá rẻ cửa. Trên mặt trái xoan hơi cười nhẹ nhàng, ánh mắt vừa vặn nhìn về phía nhà ga phương hướng. Mà trong tiệm siêu siêu vẹo vẹo một nhãn hiệu hiệu trên. Thay mặt khách đặt trước vé, xe tải, an bài hành trình. Chữ còn có thể thấy rõ ràng xem ra nhà này cửa hàng giá rẻ. Cũng kinh doanh một điểm cơ quan du lịch phục vụ. Tùy ỉn thoáng nhìn phía dưới, ánh mắt của nàng rơi vào một loạt không có người động đậy đồ vật trên, Lâm Tam Tửu trong lòng nhảy một cái, lập tức cất bước đi vào. Kia là một cái tạp chí giá, tập trung tinh thần vơ vét sinh tồn vật tư người, đương nhiên sẽ không đối tạp chí có hứng thú. Nhưng mà từ nhìn có quan hệ nhà khoa học Nhật Bản thiên kia đưa tin về sau. Vật chất tối, ba chữ luôn luôn tại Lâm Tam Tửu đầu óc lắc. Bảo nàng từ đầu đến cuối không cách nào tiêu tan. Những này tạp chí trong, có lẽ sẽ có càng nhiều tin tức tương quan đi. Nàng một bên nghĩ, một bên tiện tay bỏ qua mấy quyển tầng cao nhất giải trí tạp chí. Không có báo chí à, nàng nói thầm, trước tiên đem tất cả tạp chí đều chọn lấy ra. Báo chí thông tin kịp thời lại toàn diện, là lý tưởng nhất rồi. Nhưng mà chỗ này báo chí chỉ là mấy phần bát quái báo nhỏ. Cũng không thể cung cấp cái gì trợ giúp. Tại gia đỡ phía dưới cùng, Lâm Tam Tửu rốt cuộc tìm được một bản gia có chút cũ tạp chí cùng cái khác 5-6 tháng hào tạp chí so sánh. Quyển này vẫn là năm ngoái 12 tháng, tên gọi Khoa học kỹ thuật tuyến đầu. Trách không được bị thừa 6 tháng cuối năm còn bán không xong. Bất quá quyển sách này chính là Lâm Tam Tửu cần nhất, nàng vội vàng lật đến mục lục, tìm kiếm cùng vật chất tối hoặc Nhật Bản có quan hệ văn tự. Không nghĩ tới, thật đúng là bảo nàng tìm được. Đồng thời, thu hoạch lớn đến nằm ngoài dự liệu của nàng cái này quyển tạp chí chính là tại Nhật Bản lý luận lung lay sắp đổ thời điểm phát hành, cho nên Đại Thiên Biên Độ Liệt Cử Nhật Bản đã từng phát biểu qua học thuyết, cũng ở phía dưới từng cái ghi chú rõ đến tự cái khác học gia bác bỏ. Mặc dù có thật nhiều thế giới này đặc thù từ ngữ, tương quan chuyên nghiệp từ ngữ Lâm Tam Tửu đều xem không hiểu, nhưng chủ quan nàng rốt cục cũng rõ ràng. Tại Lâm Tam Tửu xuất sinh ra thế giới bên trong, vật chất tối đến tột cùng là cái gì vẫn là một cái bí ẩn. Nhưng là trong thế giới này, nó cứ việc vẫn như cũ nhìn không thấy, cũng đã bị liên tiếp thí nghiệm xác nhận thành phần cùng hình thành quá trình. Thậm chí đã bắt đầu nghiên cứu tác dụng của nó nhiên mà xem như lĩnh vực này nhân tài kiệt xuất. Nhật Bản tại tận thế hàng lâm trước mấy năm trước, đột nhiên công bố chính mình phát hiện vật chất tối một cái kinh người đặc thù. Nó có ăn mòn tính, đồng thời, loại này ăn mòn tính là mấy năm gần đây ở trong mới đột nhiên sinh động. Trước đó cái này một tính trinh, tựa hồ vẫn luôn trong trạng thái mê man. Bại lộ tại độ cao vật chất tối nồng độ hoàn cảnh hạ khác biệt vật chất. Cũng hiện ra khác biệt bị ăn mòn quá trình. Quá trình này dài đằng đẵng, nhưng Nhật Bản lại khẳng định, cuối cùng những này vật chất sẽ bị đồng hóa, có được 98. Trở lên giống nhau thành phần cấu thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhảy qua đại đoạn phức tạp nguyên lý giải thích, Lâm Tam Tửu sững sờ ngẩng đầu, rơi vào trầm tư. Xem ra thế giới này hoàn toàn chính xác bị vật chất tối ăn mòn, đồng thời tại thời gian mấy năm trong, sớm đã bị cùng hóa thành cơ hồ giống nhau vật chất. Chỉ bất quá, những này vật chất tối đến cùng là cái gì, cụ thể có thể tạo thành ảnh hưởng gì đâu. Ánh mắt của nàng ngưng tụ đang giả vờ đồ uống tủ lạnh trên, bởi vì luôn luôn tại suy nghĩ, ánh mắt có chút ngơ ngác nhìn qua tủ lạnh cửa thủy tinh chiếu lên lấy, chính nàng mơ mơ hồ hồ cái bóng. Nghĩ đi nghĩ lại, Lâm Tam Tửu bỗng nhiên cứng một chút, trên lưng lông tơ dựng đứng lên. Theo cửa thủy tinh trên, có thể trông thấy một cái mơ hồ không rõ hình người cái bóng đứng ở sau lưng mình. Lâm Tam Tửu chậm rãi xoay người, đối mặt Cu Hô tiểu thư cặp mắt đẹp. Vừa rồi vật này, không phải còn tại cửa chính sao? Chưa xong còn tiếp, PS, cảm ơn ba cặn bã nổi giận phấn hồng, bà thông gia lại một phiếu phấn hồng, cỏ lau mỗi năm kẹo que, màu mực dã rời phù bình an, 941 đồ ngọt 2 tấm đổi mới phiếu. Đại manh tư cơ phấn hồng. Theo chưa thử qua vậy mà tại phân loại phấn hồng trên bảng chiếm được thứ 2 tên, siêu cấp vui vẻ a, đều là may mắn mà có mọi người đối ủng hộ của ta, phi thường cảm tạ. Bất quá kẹt văn thẻ đến kịch liệt, nước mắt thành sông. Cách chương.